Tuyệt bí chi chủ 4 chương 22 danh sách mở đầu lên bậc thang. Trở lại tiếp đãi sành. Cờ Len vừa muốn cùng La San cáo biệt. Chỉ nghe thấy vị này mái tóc xù nữ hài ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đội trưởng nhường ngươi thứ hai lại tới. Trước xử lý trong nhà việc vặt vãnh. Tốt. Cờ Len không nghĩ tới trực đêm giả tiểu đội quản lý sẽ như vậy nhân tính hóa. Nhất thời rất có điểm cảm kích. Hắn nguyên bản định sáng sớm ngày mai lên. Thừa dịp buổi sáng tại bên ngoài làm lắc lư phần công tác này cơ hội. Đi một chuyến TM đại học. Tìm phụ trách phòng vẫn tiếp đãi giáo viên. Đem chính mình không tham gia đến tiếp sau khâu sự tình nói một tiếng. Dù sao nguyên chủ là cầm lấy đạo sư thư đề cử mới tiến vào phỏng vấn. Bất kể như thế nào. Đến nơi đến chốn có cái bàn giao là lễ phép căn bản. Coi như không vì bản thân cân nhắc. Cũng phải tôn trọng đạo sư nhân tình. Mà tại không có điện thoại. Điện báo theo một cái chữ cái thu phí. Gửi thư lại rõ ràng không kịp dưới tình huống. Trực tiếp ngồi công cộng xe ngựa quá khứ là kinh tế nhất thích hợp nhất biện pháp. Hiện tại có đội trưởng đặc phê. Cờ Len cũng không cần phải mệt mỏi như vậy. Có thể ngủ đủ rời giường. Nhàn nhã đi qua. Cờ Len đang chờ ngả mũ cáo biệt. Chợt nhớ tới một chuyện. Nhìn một chút chung quanh. Đè thấp tiếng nói. La San. Ngươi biết giáo hội nắm giữ cái kia hoàn chỉnh danh sách mở đầu là cái gì không? Đây là hắn vừa rồi quên hỏi nên sự tình. La San mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn xem Cờ Len nói. Ngươi muốn trở thành phi phàm giả ta biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao? Cờ Len sờ một cái khóe miệng. Hơi lộ ra lúc túng trả lời. Biết trên thế giới xác thực có siêu phàm. Lực lượng thần bí về sau. Khó tránh khỏi sẽ có chút hướng tới. Nữ thần của ta a, ngươi biết cái kia đến cỡ nào nguy hiểm không? Đội trưởng không có nói cho ngươi sao? Phi phàm giả kẻ địch không chỉ là tà giáo đồ, hắc vu sư, còn có chính mình. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có người mất khống chế, có người hy sinh. Ngươi không cân nhắc người nhà mình cảm thụ sao? La San dùng thủ thế tăng cường lấy ngữ khí, phản ứng hơi lộ ra quá kích. Cờ Len, ta cho rằng đàng hoàng làm nhân viên văn phòng là lựa chọn tốt hơn. Cơ hồ không có nguy hiểm gì. Hàng năm tiền lương cũng đều có tăng trưởng. Chờ ngươi làm mấy năm. Có tích xúc. Là có thể tại Bắc khu hoặc là dựa vào ngoại ô địa phương. Thuê đến độc tòa nhà phòng ốt. Cùng một vị giàu có mị lực tiểu thư tạo thành mỹ mãn gia đình. Ủn có đáng yêu. Nhịp ngợm tiểu thiên sứ. La San. Ngừng một thoáng Cờ Len thấy mái tóc xù nữ hài càng nói càng xa. Vội vàng cái trán đầy mồ hôi mở miệng ngăn cản nói. Ta tạm thời chỉ là nghĩ. Nghĩ. Ăn. Đúng. Hiểu rõ cơ bản thường thức. Được a. La San im lặng mấy giây. Thấp ánh mắt. Không tốt lắm ý tứ nói. Bởi vì ta phụ thân sự tình. Ta tại giống vấn đề bên trên cuối cùng sẽ. Ăn. Ngươi hiểu rõ. Có chút xúc động. Bất quá. Thẳng thắn rằng. Ta đối mỗi một vị tự nguyện trở thành trực đêm giả tiên sinh cùng nữ sĩ đều tràn ngập kính nể. Ta hiểu. Cờ Len vội vàng phủ họa nói. La San chớp chớp có màu nâu nhạt con ngươi con mắt. Nói bổ sung. Phụ thân ta đã từng nói. Đừng tưởng rằng trở nên càng thêm lợi hại. Trở thành càng cao danh sách phi phàm giả. Liền có thể giải quyết tai họa ngầm. Đối kháng nguy hiểm. Trên thực tế. Vừa vặn tương phản. Ngươi sẽ tao ngộ càng ngày càng đáng sợ sự tình. Làm đụng tới một ít không biết. Kinh khủng tồn tại lúc. Điên cuồng cùng tử vong là chỉ có hai cái kết cục. À. Hắn nói xong câu đó để nhị xung quanh liền hy sinh. Cờ Len. Đừng dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta. Ta hiện tại sinh hoạt rất khá. Thật rất khá. Ngươi nên làm những chuyện này cảm giác sợ hãi mới đúng. Ta chỉ là muốn hiểu rõ cơ bản thường thức. Cờ Len không biết nên khóc hay nên cười lặp lại vừa rồi trả lời. Đội trưởng tiên sinh so ngươi giảng được rõ ràng hơn. Hiểu hơn. Mà ta coi như không trở thành phi phàm giả. Cũng đã gặp không thể sự tình. Được a. La San làm suy tư hình dáng nói. Ta nghe đội trưởng cùng Nin đều nói qua. Bởi vì siêu phàm giống loài giảm bớt cùng tiêu vong. Cao danh sách cường giả tại bây giờ thời đại này cơ hồ đã không có. Có thể trở thành phi phàm giả liền rất lợi hại, rất lợi hại. Chúng ta TN thành phố thêm ngoại ô. Có hơn mấy chục vạn người. Đại khái. Có lẽ càng nhiều. Phi phàm giả mới hơn 30. Ngô. Ta đoán. Ngô, ta không có tính những chuyện lặt vặt kia tại âm u trong góc tà giáo đồ hắc vu sư nhóm. Không đợi Cờ Len mở miệng. Nàng tựa hồ khôi phục sức sống nắm tay tại trước ngực nói. Mà này hơn 30 phi phàm giả bên trong. Danh sách chính là đại bộ phận ác. Ta giống như lạc đề. Không sao, này chút cũng là ta nghĩ muốn hiểu rõ thường thức. Cờ Len chỉ hy vọng La San có thể giống nàng bình thường một dạng, nói nhăng nói cuội để lộ ra càng nhiều tình huống. Tóm lại, có thể trở thành phi phàm giả. Đã rất lợi hại. Rất lợi hại, La San lại lặp lại một lần. Thuộc tại giáo hội chúng ta hoàn chỉnh danh sách mở đầu là không ngủ giả. Danh sách chín không ngủ giả quả nhiên. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Nghe được La San tiểu thư khống chế không nổi miệng hướng xuống miêu tả. Người nghe tên nên đoán được. Không ngủ giả là buổi tối không cần người ngủ. Ban ngày cũng chỉ cần 3 đến 4 giờ nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Phụ. Thật hâm mộ á. Không. Ta một điểm không hâm mộ. Giấc ngủ là nữ thần ban ăn. Là chuyện hạnh phúc nhất tình ta nói tới chỗ nào a đúng. Không ngủ giả không cần chỉ riêng cũng có thể xem thấu hắc ám. Đêm càng sâu. Càng cường đại. Ta là chỉ từng cái phương diện mạnh mẽ. Bao quát lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn linh cảm. Suy nghĩ của bọn hắn. Bất quá. Bọn hắn mặc dù có thể phát hiện trong bóng tối ẩn giấu không biết nguy hiểm. Có thể gặp được như người bình thường biện pháp không có thể giải quyết quái vật lúc. Yêu nguyên đến mượn nhờ săn ma đạn các loại vật phẩm. Phụ thân ta từng liền là vị không ngủ giả không đợi Cờ Len truy vấn. La San lẩm bẩm nói. Về sau là danh sách 8 nửa đêm thi nhân. Lại hướng lên là danh sách 7 ác mộng. Ác mộng Cờ Len liền nhớ tới đơn. Sơ Mít dẫn dắt chính mình mộng cảnh sự tình. Xác nhận hỏi. Đội trưởng ngươi biết La San tiểu thư miệng cơ hồ đã trương thành o hình. Đội trưởng từng tiến vào ta mộng. Cờ Len tả hữu các nhìn thoáng qua, lần nữa đè thấp tiếng nói nói. Hiểu rõ. La San bừng tỉnh đại ngộ, đi theo nhỏ giọng đáp lại. Nàng bưng lên bên cạnh chén cà phê. Nhấp một miếng. Ngược lại cảm khái nói. Giáo hội tại chúng ta TM thành phố danh sách bày hết thầy mới 2 vị. Hẳn là. Đội trưởng chính là một cái trong số đó. Hắn dù cho đi ba cây len này loại đại giáo khu. Cũng là người rất lợi hại vật. Có chấp sự đều không nhất định mạnh hơn hắn nguyên lai đội bộ dạng như thế không tầm thường a. Cờ Len mỉm cười phù họa. Nói thực ra đơn. Sơ Mít tại nửa đêm hôm qua lần kia ra sân nhường người ấn tượng vô cùng khắc sâu. Chính mình cơ hồ bản năng liền tin tưởng hắn là cái rất lợi hại phi phàm giả. Dĩ nhiên La San kiêu ngạo mà đứng thẳng lưng bộ. Chợt. Tư duy nhảy vọt nàng biểu lộ buồn rầu nói nói. Danh sách bảy phía trên ta cũng không biết là cái gì. Có lẽ toàn bộ trực đêm giả tiểu đội chỉ có đội trưởng mới rõ ràng. Cái kia khác danh sách mở đầu đâu không hoàn chỉnh những cái kia. Cờ Len thỏa mãn rời đi chủ đề. Không thể không nói. La San miêu tả không ngủ giả xác thực phù hợp hắn đối phi phàm giả một chút tưởng tượng cùng chờ mong. Nhưng cũng không phải là hắn hy vọng trở thành cái chủng loại kia. Hắn trong lòng hoàn mỹ danh sách chín hẳn là có thể học tập cùng nắm giữ rất nhiều thần bí tri thức. Làm biết rõ ràng bản thân xuyên qua nguyên nhân cùng tương lai xuyên Việt về đi đặt nền móng. La San suy nghĩ một chút. Giận dữ nói. Ta đối với phương diện này không phải quá cảm thấy hứng thú. Chỉ biết là so khác giáo hội nhiều. Dù sao nữ thần cũng là che giấu chi mẫu nha. Ngô. Hẳn là có 2 đến 3 loại. Bởi vì có đội viên luôn luôn băng lãnh. Để cho người ta sợ hãi. Mùi trên người cũng quái lạ. Có đội viên. Ngô. Ta nói là Nin. Hắn biết rất nhiều. Sẽ còn không ít thú vị ma pháp nghi thức. Ta ngẫm lại. Ta suy nghĩ lại một chút. Hắn đã từng nói hắn danh sách chín xưng hào, cũng chính là ma dược phương pháp phối chế danh xưng. À đúng, gọi dòm bí người không ít thú vị ma pháp nghi thức dòm bí người nghe rất tiếp cận ta muốn cái chủng loại kia. Cờ Len trong lòng hơi vui. Ngoài ra ta còn biết một cái danh sách bảy danh xưng. Cách không hoàn chỉnh cái chủng loại kia La San bởi vì vừa rồi hồi ức liên tưởng tới sự tình khác. Dùng khoe khoang giọng điệu nói ra. Là cái gì Cờ Len gì thường tò mò. Tại cao danh sách cường giả khan hiếm thậm chí khả năng không có dưới tình huống. Danh sách 7 đã được cho là giáo hội lực lượng trung kiên đi La San lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hơi lộ ra đắc ý trả lời. Thông linh giả Đa Ly nữ sĩ Cờ Len vô ý thức hỏi ngược lại. Lúc đầu kinh ngạc về sau. Hắn phản lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải khiến người ngoài ý. Cũng chỉ có danh sách 7 cường giả. Mới có thể làm đến Đa Ly nữ sĩ như thế thông linh biểu hiện La San con mắt lại một lần trợn to. Nàng không dám tin tưởng mở miệng. Ngươi! Ngươi tại sao lại biết rồi ta gặp qua Đa Ly nữ sĩ? Cờ Len không có làm dấu riêng. Được a. La San dùng hướng tới ngữ khí nói. Nếu như ta có thể trực tiếp trở thành thông linh giả. Đa Ly nữ sĩ như thế thông linh giả. Ta đây cũng nguyện ý làm phi phàm giả. Không. Ta hội nghiêm túc cân nhắc 10 phút đồng hồ. U, V, Quy, Quy, Mơ Đa Ly nữ sĩ thỏa mãn ta đối phi phàm giả tất cả tưởng tượng. Cờ Len hơi có sốc nổi phù họa nói. Hoàn thành mong muốn mục đích hắn. Cùng La San lại rảnh rối trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Thấy không có khác tin tức. Mới ngả mũ hành lễ. Cáo biệt đi ra ngoài. Dọc theo cầu thang hướng xuống Cờ Len đi vài bước bỗng nhiên dừng lại đưa tay lại sờ lên bên trong túi tiền mặt. Theo sát lấy. Hắn lấy ra cái kia 12 kim bảng tiền giấy. Chăm chú nắm tại bàn tay trái lòng bàn tay. Sau đó đưa tay nhét vào trong túi quần. Làm sao cũng không chịu lại buông ra cùng rút ra. Trên mặt thì không tự giác nổi lên mỉm cười. Căn cứ đại ăn hàng dân tộc tập tục cầm tới tiền về sau được ra ngoài ăn trực một bữa. Đêm nay xin mời muội muội ăn bữa ngon ruột bí chi chủ 4 chương 23 phụ tá vũ khí đi tại du ô te lan trên đường cái. Thổi nóng ướt gió nhẹ. Khí phách hiên ngang Cờ Len bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thân bên trên chỉ còn 3 đồng xu Benny tiền lẻ. Ngồi công cộng xe ngựa trở về thiết thập tự đường phố thì phải 4 đồng xu Benny. Mà cầm một kim bảng tiền giấy cho đối phương trả tiền thừa. Liền như chính mình xuyên qua trước cầm 100 khối mua bình giá thấp nước khoáng một dạng. Không phải không có biện pháp khác. Thực sự kéo không xuống cái kia mặt. Dùng 3 đồng xu Benny ngồi 3 cây số. Còn sót lại lộ trình đi trở về đi Cờ Len một tay xuyên túi. Chậm dần bước chân. Suy nghĩ lên những phương thức khác. Không được rất nhanh, hắn liền bác bỏ trước một cái ý nghĩ. Còn sót lại lộ trình chỉ dựa vào đi. Đến một lúc lâu. Người mang 12 bảng khoản tiền lớn dưới tình huống. Quá không an toàn mà lại trước đó lo lắng súng lục bị trực đêm giả thuận tay tịch thu. Hôm nay cố ý không mang ở trên người. Thật gặp được cái gì quen cái chết đưa tới nguy hiểm. Đem không có lực phản kháng chút nào tại phủ cận tìm ngân hàng đổi thành tiền lẻ không. Không được. Ngàn phần chi năm thủ tục phí. Quá xa xỉ Cờ Len im ắng lắc đầu. Chỉ vừa tưởng tượng khả năng trả giá thủ tục phí liền cảm thấy đau lòng biện pháp cứ như vậy từng cách bị bài trừ. Cờ Len đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thấy được nhà mũ áo cửa hàng đúng a. Bình thường nhất mạch suy nghĩ không phải liền là mua giá cả thích hợp đồ vật trả tiền thừa sao trang phục chính thức. Quần áo lót. Áo lót. Quần. Ủng ra cùng thủ trưởng đều tại dự toán bên trong. Sớm mua trễ mua đều phải mua ăn. Quần áo muốn thử hết sức phiền phức. Mà lại ban sen so ta hiểu rõ hơn. Cũng càng sẽ trả giá. Có thể chờ hắn trở về suy nghĩ thêm. Cái kia mua căn thủ trưởng không sai có câu ngạn ngữ nói hay lắm. Thủ trưởng là thân sĩ tốt nhất phòng thân vũ khí. Có thể làm nửa cây xà beng dùng. Một tay nhấc súng một tay cầm trượng mới là người văn minh phương thức chiến đấu suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ Len hạ quyết tâm. Nửa xoay người. Quẹo vào nhà kia Nevin cơ múa áo cửa hàng. Múa áo cửa hàng bố cục cùng hắn xuyên qua trước tiệm bán quần áo rất giống. Bên trái dựa vào tường là một loạt trang phục chính thức. Trung ương là quần áo lót. Quần áo lót cùng cà vạt chờ sự vật. Phía bên phải có từng đôi đặt ở trong tủ kiếng giày da. Ủn da. Tiên sinh. Ngài muốn mua gì? Một tên xuyên áo sơ mi trắng. Đỏ áo lót nam tính nhân viên cửa hàng đón. Lễ phép đặt câu hỏi. Tại Du Ăn Vương quốc. Bởi vì có địa vị có quyền thế có tài phú chư vị thân sĩ. Thích mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen quần đen đen trang phục chính thức. Màu sắc tương đương đơn điệu. Cho nên nam tính người hầu. Nhân viên cửa hàng cùng phục vụ sinh giai tầng liền bị yêu cầu thân bên trên màu sắc đến diễm lệ. Hoặc là đa thải đa tư. Dùng phân chia chủ tớ hoặc quý tiện. Cùng này đối lập chính là. Phu nhân cùng các tiểu thư quần áo sắc thái khác nhau. Trang trí hoa lệ. Nữ bộc lại chỉ có thể đen phối trắng. Hoặc là trắng phối đen. Đối mặt nam tính nhân viên cửa hàng đặt câu hỏi. Cờ Len suy tư một chút nói. Thủ trưởng. Chìm một điểm. Cứng một chút. Có thể đánh nổ người khác đầu chó cái chủng loại kia đỏ áo lót nhân viên cửa hàng ẩn nấp đánh giá Cờ Len liếc mắt. Dẫn hắn tiến vào trong tiệm. Chỉ nơi hẻo lánh cái kia bài thủ trưởng nói. Khảm nạm có hoàng kim cái kia là dùng quyết tâm làm bằng gỗ làm. Rất nặng. Rất cứng. 11 thơn 7 đồng xu Benny. Ngài muốn thử một lần sao? 11 thơn 7 đồng xu Benny. Các ngươi tại sao không đi đoạt khảm điểm hoàng kim không tầm thường? A Cờ Len bị giá cả giật nảy mình. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, khẽ gật đầu nói được rồi. Đỏ áo lót nhân viên cửa hàng gỡ xuống cái kia thiết tâm một thủ trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Cờ Len. Một bộ sợ hắn rớt bể hàng hóa bộ dáng. Cờ Len vừa tiếp nhận thủ trưởng. Cũng cảm giác được trầm trọng. Thử giật giật. Phát hiện mình không thể nào làm được thuận lợi vung vẩy trình độ. Quá nặng đi. Cờ Len một bên lắc đầu một bên xả hơi. Đây cũng không phải là lấy cớ đỏ áo lót nhân viên cửa hàng thả lại thiết tâm một thủ trưởng. Lại phân biệt chỉ mặt khác ba cây nói. Đây là gỗ hồ đào. Từ TM nổi danh nhất thủ trưởng thợ thủ công 2F tiên sinh chế tác. Mới thơn 3 đồng xu Benny. Đây là thủy trầm một khảm bạc cùng sắt thép một dạng cứng rắn 7 thơn 6 đồng xu Benny. Đây là bai bô ly cây thủ tâm chế tác. Cũng là khảm bạc, 7 thơn 10 đồng xu Benny. Cờ Len lần lượt tiếp nhận thử một chút. Phát hiện trọng lượng đều so sánh phù hợp. Tiếp theo. Hắn lại bấm tay gõ gõ. Đại khái nắm chắc mỗi một cây thủ trưởng độ cứng. Cuối cùng. Hắn tuyển rẻ nhất cái kia. Liền thủy trầm một căn này đi. Cờ Len chỉ đỏ áo lót nhân viên cửa hàng trong tay khảm bạc đầu trưởng nói. Được rồi tiên sinh, xin ngài đi với ta bên kia trả tiền. Về sau căn này thủ trưởng nếu như xuất hiện mài mòn hoặc vết bẩn, có thể giao cho chúng ta giúp ngài xử lý, miễn phí. Đỏ áo lót nhân viên cửa hàng dẫn Cờ Len hướng đi quầy hàng chỗ. Cờ Len thừa cơ hội này, đem lòng bàn tay nắm chặt 4 tờ kim bảng bày ra, lấy ra nhỏ bé 2 tấm 100. Ngài khỏe chứ, 7 thơn 6 đồng xu Benny. Sau quầy nhân viên cửa hàng mỉm cười hành lễ. Cờ Len vốn định duy trì thân sĩ mỹ lệ. Có thể cầm lấy một kim bảng tiền giấy tay trái vươn ra đi lúc. Vẫn là không nhịn được mở miệng. Có thể rẻ hơn một chút sao tiên sinh. Đây đều là thủ công chế tác. Chúng ta chi phí rất cao. Đỏ áo lót nhân viên cửa hàng ở bên cạnh trả lời. Mà lại chủ cửa hàng không tại. Chúng ta không có tư cách giúp hắn xuống giá. Sau quầy nhân viên cửa hàng đi theo phụ họa nói tiên sinh thật có lỗi a. Được a. Cờ Len đem tiền giấy đưa tới theo đỏ áo lót nhân viên cửa hàng nơi đó tiếp nhận đầu trưởng khảm bạc màu đen thủ trưởng. Chờ đợi trả tiền thừa khe hở. Hắn lui ra phía sau mấy bước. Kéo dài khoảng cách. Biên độ nhỏ thử hạ phụ tá vũ khí vung vẩy hiệu quả. Ô ô ô tiếng gió thổi rất nặng nề, phá không có chất cảm giác, Cờ Len hài lòng gật gật đầu. Hắn đem ánh mắt một lần nữa quăng hướng về phía trước. Dự bị lấy trông thấy tiền mặt cùng tiền xu. Lại ngạc nhiên phát hiện đỏ áo lót nhân viên cửa hàng xa xa thối lui. Sau quầy vị kia thì co lại đến nơi hẻo lánh, dán chặt lấy trên tường treo cái kia nắm hai ống súng săn. Du Ăn Vương quốc đối vũ khí nóng thực hành chính là nửa quản chế chính sách. Mong muốn cầm thương, cần xin toàn loại vũ khí sử dụng chứng hoặc đi săn chứng. Nhưng mặc kệ loại nào, đều không thể có được liên phát súng trường, hơi nước cao áp súng cùng 6 nòng súng máy chờ quân khống sự vật. Toàn loại vũ khí sử dụng chứng có khả năng tùy ý mua sắm cùng bảo tồn bất luận một loại nào dân dụng súng ốm. Nhưng thu hoạch được cực kỳ phiền phức. Dù cho có địa vị nhất định thương nhân cũng có thể là không thông qua xét duyệt. Đi săn chứng thì tương đối dễ dàng. Dù cho vùng ngoại ô nông phu cũng có thể cầm tới. Nhưng cái này giấy phép giới hạn tại sử dụng súng săn lại có hạn chế số lượng. Không ít có chút tài sản người đều hồi xin một cái, dùng làm nguy cấp dưới tình huống tự vệ. Tỷ như hiện tại, Cờ Len nhìn xem tràn ngập đề phòng hai tên nhân viên cửa hàng, khóe miệng co giật một thoáng, ha ha cười khan nói, không tệ, căn này thủ trưởng vô cùng thích hợp vung lên, ta rất hài lòng. Gặp hắn không có ý đồ công kích, sau quầy nhân viên cửa hàng vẻ mặt buông lỏng xuống, đem vừa rồi tìm tiền mặt cùng đồng tệ hai tay đưa ra. Cờ Len cầm qua liếc mắt nhìn, thấy có hai tấm năm thơn, hai tấm một thơn tiền giấy cùng một cái 5 đồng xu Benny, một cái 1 đồng xu Benny đồng tệ. Trong lòng không khỏi nhẹ gật đầu. Dừng 2 giây, hắn bỏ qua nhân viên cửa hàng ánh mắt, đem 4 tờ tiền giấy đối sáng ngời chỗ một vừa mở ra, xác nhận phòng bị làm giả hoa văn cùng thủy ấm không sai. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len mới đưa tiền mặt cùng tiền xu phân biệt cất kỹ, cầm lấy thủ trưởng, nâng đỡ mũ dạ, giống vị thân sĩ một dạng đi ra Nevin cơ mũ áo cửa hàng. Xa xỉ lân cận ngồi không giấu vết đảo công cộng xe ngựa, đi qua một lần đổi thừa cùng tổng cộng 6 đồng xu Benny tốn hao, thuận lợi về tới nhà trọ. Đóng kỹ cửa phòng, hắn đem 11 bảng 12 thơn tiền giấy lặp đi lặp lại đếm 3 lần mới để vào bàn đọc sách ngăn kéo. Sau đó tìm ra chi kia màu đồng ổ quay, làm bằng gỗ chuôi nắm súng ngắn. Đinh đinh đang đang 5 mai đồng thau sắc đạn lần lượt rơi vào trên bàn sách. Cờ Len sẽ có phức tạp hoa văn cùng hắc ám thánh huy màu bạc săn ma đạn một cách nhét vào ổ quay. Đồng dạng, hắn chỉ nhét vào 5 mai. Chừa lại dự phòng lầm kích phát không vị. Còn lại thì cùng vừa rồi lấy ra 5 mai như người bình thường đạn cùng một chỗ cất giữ tại nhỏ trong hộp sắt. 3 ổ quay khép lại, Cờ Len bỗng nhiên nhiều hơn không ít cảm giác an toàn. Hắn tràn đầy phấn khởi đem súng lục chứa vào dưới nách súng túi, vững vàng cài tốt. Sau đó một lần lại một lần luyện tập hiểu khấu trừ rút súng động tác. Hai tay bùn rùn liền nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Mãi đến sắc trời đêm tối, trong lối đi nhỏ xuất hiện khách trò đi lại thanh âm. Hô Cờ Len nhổ ngụm chọc khí, đem súng lục một lần nữa thả lại dưới nách súng túi. Tận đến giờ phút này, hắn mới thay đổi trang phục chính thức cùng áo lót, phủ thêm thông thường nâu nhạt áo khoác, làm lên cánh tay buông lỏng chuyển động. Đát đát đát, tiếng bước chân tới gần, chìa khóa cắm vào lỗ khóa, vặn vẹo chi âm vang lên. Khoác lên mềm mại tóc đen Melissa đẩy cửa vào. Mũi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khẽ nhăn một cái. Ánh mắt của nàng quét qua căn bản không có điểm lửa lò. Trong mắt thần thái đột nhiên ảm đạm một chút. Cờ Len, ta nắm tối hôm qua còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ nấu một chút. Ban sen có lẽ ngày mai liền trở lại. Melissa quay đầu nhìn về ca ca. Cờ Len hai tay xuyên túi, đuổi dựa vào bàn đọc sách dìa, mỉm cười nói, không, chúng ta ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn, Melissa ngạc nhiên hỏi lại. Đi Thủy Tiên Hoa đường phố Ngân Quan nhà hàng thế nào, ta nghe nói mùi vị rất tuyệt. Cờ Len đưa ra kiến nghị. Có thể thế nhưng là, Melissa vẫn là không có biết rõ ràng tình huống. Cờ Len cười cười nói, chúc mừng ta tìm được công việc. Ngươi tìm được việc làm rồi. Melissa tiếng nói không tự giác biến lớn. Có thể. Thế nhưng là TM đại học phỏng vấn không phải ngày mai sao, mặt khác công việc. Cờ Len mỉm cười theo trong ngăn kéo xuất ra cái kia chồng tiền giấy nói, bọn hắn còn dự chi ta bốn phía tiền lương. Melissa nhìn xem cái kia từng chương kim bảng cùng thơn, con mắt mở rất đại đạo, nữ thần a. Ngươi, bọn hắn, ngươi tìm công việc gì chuyện này? Cờ Len vẻ mặt hơi ngưng lại, cân nhắc ngôn ngữ nói. Một nhà dùng cổ vật tìm kiếm, thu thập cùng bảo hộ làm sứ mệnh công ty bảo an. Bọn hắn cần chuyên nghiệp cố vấn. 5 năm hợp đồng, mỗi tuần 3 bảng. Ngươi tối hôm qua là tại vì chuyện này phiền não? Melissa trầm mặt một chút nói. Cờ Len nhân thể gật đầu nói, đúng. Làm TN đại học giáo viên càng mỹ lệ, nhưng phần công tác này ta càng ra thích. Kỳ thật nó cũng rất tốt. Melissa lộ ra cổ vũ nụ cười, nửa là nghi hoặc nửa là tò mò hỏi nói, bọn hắn làm sao lại dự chi cho ngươi dòng giã bốn phía tiền lương? Bởi vì chúng ta cần dọn nhà, cần càng nhiều gian phòng, cần thuộc về mình phòng tắm. Cờ Len khóe môi vỉnh lên buông tay nói ra. Hắn cảm giác mình cười đến không có kẽ hở, chỉ kém hỏi một câu kinh hỉ sao. Melissa giật mình, đột nhiên ngữ tốc rất nhanh mở miệng, hơi lộ ra bối rối. Cờ Len, chúng ta ở đến kỳ thật coi như không tệ. Ta thỉnh thoảng phàn nàn không có chính mình phòng tắm cũng chỉ là thói quen. Ngươi còn nhớ rõ Jenny sao? Trước kia ở chúng ta sát vách. Từ khi phụ thân nàng thổ thương, vứt bỏ công việc, không thể không dọn đi hạ đường phố. Một nhà năm miệng ăn người cũng chỉ có thể ở tại trong một cái phòng. Cao thấp giường ngủ 3 cái. Trên mặt đất ngủ 2 cái. Bọn hắn còn muốn cầm lấy còn lại cái kia chăn đệm nằm dưới đất không vị điểm cho người khác mướn. Cùng nàng nhà so ra, chúng ta rất tốt, hết sức may mắn. Không cần đối với việc này lãng phí ngươi tiền lương. Mà lại, ta hết sức là thích rốt linh thái thái bánh mì phòng. Muội, ngươi phản ứng này cùng ta dự đoán kịch bản không giống nhau a. Cờ Len nghe được một mặt ngốc trệ. Tuyệt bí chi chủ 4 chương 24, tiết kiệm công việc. Quản ra ngoài cửa sổ ánh chiều tà vàng ấm nhiễm tối. Cờ Len nhìn xem Melissa con mắt, nhất thời lại tìm không thấy lại nói. Bởi vì dự bị lời kịch hết thảy không dùng được. Hắn ho nhẹ 2 tiếng. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại nói. Melissa, đây không phải lãng phí tiền lương. Về sau Ban Sen cùng đồng nghiệp của ta tới làm khách, chẳng lẽ liền ở nơi như thế này chiêu đãi đám bọn hắn? Về sau ta cùng Ban Sen kết hôn, có thê tử, chẳng lẽ còn cao hơn thấp giường? Các ngươi không phải còn không có vị hôn thê sao? Có khả năng đợi thêm một chút, nhiều tích lũy chút tiền. Melissa lô giới rõ ràng nói ra. Không, Melissa, đây là quy tắc của xã hội. Cờ Len cảm thấy đau đầu. Chỉ có thể bên trên đạo lý lớn. Nếu cầm 3 bảng lương tuần, liền muốn có phối hợp 3 bảng lương tuần mỹ lệ. Nói thực ra, từng chen qua cùng thuê phòng hắn, đối với hiện tại ở lại điều kiện cũng không xa lạ gì, hoàn toàn thích ứng. Nhưng chính là bởi vì có dạng này trải qua, hắn mới càng lý giải giống hoàn cảnh đối nữ hài tử không tiện. Mà lại mục tiêu của hắn là trở thành phi phàm giả, nghiên cứu thần bí học, tìm tới về nhà đường. Tương lai không thể thiếu trong nhà làm chút ma pháp nghi thức. Nhà trọ nhiều người nhiều miệng, dễ dàng xảy ra vấn đề. Thấy Melissa còn muốn nói tiếp, Cờ Len tranh thủ thời gian nói bổ sung. Yên tâm, ta không có cân nhắc độc tòa nhà phòng ốt, dự định xem liên hợp. Tóm lại, đến có thuộc về mình phòng tắm. Còn có, ta cũng ra thích rốt linh thái thái nhà bánh mì. Ti em bánh cùng chanh bánh gơ. À, tì, to. Chúng ta có khả năng đầu trước tiên nghĩ cách thiết thập từ đường phố cùng Thủy Tiên Hoa đường phố gần địa phương. Melissa bờ môi khẽ mím môi im lặng một hồi thong thả gật đầu. Mà lại, ta cũng không có vội vã dọn nhà, phải đợi Ban Sen trở về. Cờ Len cười cười nói. Bằng không hắn mở cửa phòng về sau, hội rất khiếp sợ hết sức kinh ngạc nói. Ta đổ trong nhà đâu, để của ta, muội muội đâu, nhà của ta đâu, đây có phải hay không là nhà của ta? Ta đi lộn chỗ sao? Nữ thần a, mau nói cho ta biết đây có phải hay không là một giấc mộng, làm sao ra ngoài mấy ngày trở về. Liền nhà cũng không có hắn bắt trước ban sen giọng điệu. Nghe được Melissa không tự giác liền cong con mắt. Lộ ra gương mặt nhàn nhạt lúm đồng tiền. Không. Phí Lan ngạc nhiên tiên sinh hội một mực chờ tại cửa ra vào. Nhường ban sen giao ra nhà trọ chìa khóa. Ban sen trên căn bản không được lâu. Nữ hải tổn hải keo kiệt tham tiền chủ thuê nhà một câu. Tại Mozetti trong nhà. Đại gia cũng không có việc gì liền yêu cầm chủ thuê nhà gian tiên sinh làm trò cười nhân vật chính. Cái này tập tục đúng là đại ca ban sen mang theo. Đúng, hắn mới sẽ không vì phía sau khách trọ đổi khóa. Cờ Len mỉm cười phù họa. Chỉ cổng. Khôi hài nói. Melissa nữ sĩ. Cùng đi ngân quan nhà hàng chúc mừng sao? Melissa nhẹ nhàng thở dài nói. Cờ Len. Ngươi biết Selena sao? Bạn học của ta. Bạn tốt của ta. Selena Cờ Len trong đầu liền hiện ra một vị rượu đỏ tóc dài. Sâu tông đôi mắt nữ hài. Cha mẹ của nàng đều là hắc giả nữ thần tín đồ. Dùng thánh giả tên Selena cho nàng chúc phúc. Nàng còn chưa đầy 16. So mũi Melissa gần nửa tuổi. Là cái vui sướng. Sáng sủa. Hướng ngoại cô nương. U, V, G, W, W, M. Cờ Len gật đầu biểu thị nhớ ký Selena. Ngũ Đức. Ca ca của nàng Zit là vị sự vụ luật sư. Trước mắt cũng có tiếp cận 3 bảng lương tuần. Vì hôn thê của hắn kiêm chức làm tên nhân viên. Melissa trước miêu tả tình huống. Tiếp theo mới nói. Bọn hắn đính hôn vượt lên trước 4 năm. Vì cưới sau có ổn định. Không sai sinh hoạt. Cho tới hôm nay còn tại tích lũy tiền. Còn không có đi vào giáo đường. Dự định đợi thêm ít nhất 1 năm. Theo Selena nói. Cùng ca ca của nàng không sai biệt lắm người. Đều là như thế này. Bình thường đến 28 tuổi về sau mới có thể kết hôn. Ngươi đến sớm chuẩn bị. Thật tốt tích lũy tiền. Không cần lãng phí. Liền đi nhà hàng ăn bữa cơm mà thôi. Có cần phải nhiều như vậy đạo lý lớn à? Cờ Len nghe được không biết nên khóc hay nên cười. Suy nghĩ mấy giây nói. Melissa. Ta là hiện tại liền có 3 bảng lương tuần. Về sau hàng năm sẽ còn tăng trưởng. Ngươi không cần lo lắng. Nhưng chúng ta có cần phải tích lũy tiền phòng bị ngoài ý muốn. Tỉ như nhà kia công ty bảo an đột nhiên đóng cửa. Ta có vị đồng học. Cũng là bởi vì phụ thân chỗ công ty phá sản. Chỉ có thể đi bến tàu tìm một chút cộng tác viên làm. Trong nhà điều kiện trong nháy mắt chuyển biến xấu. Mới không thể không nghỉ học. Melissa biểu lộ nghiêm túc khuyên lơn ca ca. Cờ Len đưa tay che hạ mặt. Nhà kia công ty bảo an cùng chính phủ. Ăn. Cùng chính phủ có chút quan hệ. Sẽ không tùy tiện đóng cửa. Có thể chính phủ cũng không ổn định a. Mỗi lần tuyển cử về sau. Nếu như đảng phái có thay đổi. Cái kia tuyệt đại đa số chức vị đều sẽ thay người. Trở nên một đoàn loạn. Melissa kiên nhẫn phản bác. Muội, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều a. Cờ Len vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, được a. Ta đây đem ngày hôm qua còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ hầm cách canh. Ngươi đi trên đường mua một đầu hương sắc thịt cá. Một khối bôi đen hồ tiêu nước thịt bò. Một nhỏ bình bơ. Cùng với mang cho ta chén khương bia. Tóm lại, vẫn là hơi chúc mừng một thoáng. Đây đều là thiết thập tự đường phố tiểu thương nhóm thường chào hàng đồ ăn. Một đầu hương sắc thịt cá 6 đến 8 đồng xu Benny. Một khối không tính quá lớn bôi đen hồ tiêu nước thịt bò 5 đồng xu Benny. Một chén khương bia 1 đồng xu Benny. Một nhỏ bình bơ đại khái 1/4 bao. Đến 4 đồng xu Benny trực tiếp mua một bao bơ chỉ cần một thơn 3 đồng xu Benny. Nguyên chủ mỗi đến ngày nghỉ đều sẽ phụ trách trong nhà nguyên liệu nấu ăn mua sắm. Đối giá tiền cũng không xa lạ gì. Cờ Len tính nhầm mấy giây. Liền phải ra đại khái cần một thơn 6 đồng xu Benny. Thế là trực tiếp rút lấy cái kia 2 tấm một thơn tiền giấy. U, V, G, W, W, M. Đối với cái này, Melissa không phản đối nữa. Buông xuống chứa văn phòng phẩm túi sách nhận lấy tiền mặt. nhìn xem muội muội xuất ra chứa bơ nhỏ bình cùng chứa đựng mặt khác thức ăn cái chậu, bước chân nhẹ nhàng đi hướng cạnh cửa. Cờ Len suy nghĩ một chút, mở miệng gọi nàng lại. Melissa, tiền còn lại mua chút hoa quả. Thiết thập tự đường phố không ít tiểu thương hội theo địa phương khác thu mua phẩm chất không tốt hoặc cất giữ quá lâu hoa quả. Mà những người ở nơi này đối với cái này cũng không phẫn nộ, bởi vì giá cả vô cùng tiện nghi. Chỉ muốn về nhà sau đem hư thối địa phương cắt bỏ đi là có thể thưởng thức được mỹ vị, được cho là giá rẻ hưởng thụ. Nói xong câu đó, Cờ Len bước nhanh dựa sát vào đi qua, theo trong túi quần móc ra trước đó còn lại đồng đồng xu Benny, bỏ vào muội muội lòng bàn tay. Amelissa màu nâu đôi mắt nghi hoặc lại mờ mịt nhìn về phía ca ca. Cờ Len lui ra phía sau hai bước, mỉm cười. Nhớ kỹ đi rút Linh Thái Thái nơi đó, ban thưởng chính mình một khối nhỏ chanh bánh gơ. À, tì, to. Melissa miệng ngập ngừng con mắt chớp chớp, cuối cùng chỉ phun ra một cái từ đơn, được rồi. Nàng nhanh chóng quay người kéo môn mà ra, bạch bạch bạch chạy hướng về phía cầu thang. Một dòng sông xuyên qua, bách thụ cùng rừng cây phong lập hai bên bờ, không khí trong lành đến làm cho người có uống cảm giác say. Đến giải quyết phòng vẫn chuyện, Cờ Len giấu trong lòng súng lục, cầm lấy thủ trưởng, đi xuống thanh toán xong 6 đồng xu Benny công cộng xe ngựa, dọc theo xi măng xây thành con đường, hướng về màu xanh lá thấp thoáng bên trong 3 tầng gạch đá phòng ốt dựa vào. Đó là TM Đại học tòa nhà văn phòng. Không hổ là du ăn vương quốc nổi danh nhất hai trường đại học một trong. Lần đầu tới chỗ này, Cờ Len vừa đi vừa cảm thán nói. Cùng nơi này so sánh, bên kia bờ sông hoi đại học đơn giản có thể xưng đơn sơ. Ha nha từng tiếng la lên tiệm cận. Hai đầu thuyền chèo theo hoi trên sông bơi vọt tới. Từng sợi một mái chèo chỉnh tề mà có thứ tự lật qua lật lại. Đây là du ăn vương quốc hết thảy đại học đều lưu hành thuyền chèo chuyển động. Dùng Cờ Len cần nhờ học bổng giúp đỡ mới có thể đọc xong đại học gia cảnh. Đều cùng quen đám người cùng một chỗ tham gia qua hoi đại học thuyền chèo câu lạc bộ. Vẽ đến một tay thuyền tốt. Thật sự là tuổi trẻ a. Cờ Len ngừng chân nhìn ra xa than thở một tiếng. Tiếp qua một tuần tình huống như vậy đem không còn tồn tại bởi vì trường học muốn được nghỉ hè. Dọc theo cây xanh râm mát con đường, hắn đi đến màu xám 3 tầng gạch đá phòng ốt trước. Thông qua đăng ký, thuận lợi tiến vào bên trong. Rất quen tìm được lần trước tiếp đãi phòng làm việc của mình. Đông đông đông hắn bấm tay gõ nhẹ nửa đẩy cửa phòng. Tiến đến. Trong môn phái một giọng nói nam truyền ra. Nhìn xem Cờ Len đẩy cửa vào. Vị kia xuyên áo sơ mi trắng, đen áo đuôi tôm trung niên giáo viên hơi cau mày nói. Phòng vẫn còn có một giờ. Tô Ne tiên sinh, ngài còn nhớ ta không, côn thâm niên phó giáo sư học sinh Cờ Len. Mò dép ti, ngươi xem qua ta thư đề cử. Cờ Len mỉm cười ngả mũ nói. Ha, Vin. Tô Ne sờ lên chính mình màu đen dâu quai nón, nghi ngờ nói. Ngươi có chuyện gì không, ta không chịu trách nhiệm phỏng vấn. Là như vậy, ta đã tìm được công việc, hôm nay liền không tham gia phỏng vấn. Cờ Len như nói thật ra ý đồ đến. Như thế à, ha, Vin. Tô Ne hiểu được. Đứng người lên. Đưa tay phải ra nói. Chúc mừng ngươi. Thật là một cái có lễ phép người trẻ tuổi. Ta sẽ cho giáo thủ tiên sinh cùng thâm niên phó giáo sư nhóm nói. Cờ Len cùng đối phương nắm tay. Dự định chào hỏi vài câu liền cáo từ rời đi. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mò dép ti. Ngươi tìm tới công việc khác rồi. Cờ Len xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy một vị tóc bạc trắng, đường nét khắc sâu, nhưng nếp nhăn không nhiều lão giả. Hắn hốc mắt lõm, con ngươi xanh đậm, màu đen áo đuôi tôm thẳng. Buổi sáng tốt, đạo sư, A-ke tiên sinh. Hắn vội vàng hành lễ nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì lão giả này đúng là hoi đại học hệ lịch sử thâm niên phó giáo sư. Đạo sư của hắn, Côn Tin, Côn tiên sinh. Tại Côn bên cạnh còn có vị dáng người trung đẳng, làn da màu đồng cổ trung niên nam sĩ. tay hắn cầm một phần báo chí, không có lưu cần, mang theo mũ dạ, tóc đen mắt nâu, ngũ quan nhu hòa, con mắt toát ra một loại khó nói lên lời tang thương. Tai phải phía dưới mọc ra viên nhìn kỹ mới có thể phát hiện nốt ruồi. Cờ Len nhận ra hắn, thường xuyên trợ giúp nguyên chủ Hoi đại học hệ lịch sử giáo viên A-xe tiên sinh. Hắn thích cùng đạo sư của mình Côn Thâm Niên phó giáo sư tranh chấp, quan điểm có nhiều xung đột. Nhưng mà trên thực tế, hai người quan hệ cá nhân rất tốt, nếu không cũng sẽ không thích gom góp một khối nói chuyện phiếm. Côn gật đầu, ngữ khí ung dung nói, ta cùng A-xe tới tham gia một trận học thuật hội nghị. Ngươi tìm được công việc gì? Một nhà làm cổ vật tìm kiếm, thu thập cùng bảo vệ công ty bảo an. Bọn hắn cần chuyên nghiệp cố vấn, mỗi tuần 3 bảng. Cờ Len đem hôm qua đối muội muội đã nói lại lặp lại một lần, tiếp lấy nói rõ lý do nói, ngài biết đến, ta thích thăm dò lịch sử, mà không phải tổng kết lịch sử. Côn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngươi có thể nhớ kỹ tới TN Đại học thông chi bọn hắn, mà không phải trực tiếp vắng mặt. Ta rất hài lòng. Lúc này, A-xe nói xen vào hỏi, Cờ Len, ngươi biết quen cùng Nai A là chuyện gì xảy ra sao? Ta xem báo chí nói bọn hắn bị nhập thất cường đạo sát hại. Vụ án chuyển thành nhập thất cướp bóc rồi mà lại nhanh như vậy liền đăng lên báo. Cờ Len sửng sốt một chút, cân nhắc ngôn ngữ nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Trước đó quen đạt được một bản kỷ đệ tứ Solomon đế quốc Antigonus gia tộc bút ký, tìm ta một khối giải đọc. Ta bắt đầu đi mấy ngày, sau này liền vội vàng tìm việc làm. 2 ngày trước cảnh sát còn tới tìm ta. Hắn cố ý đem Solomon đế quốc cùng Antigonus gia tộc để lộ ra đến, muốn nhìn xem hai vị hệ lịch sử lão sư hồi sẽ không biết chút gì đó. Kỷ đệ tứ, Côn nhíu mày nói nhỏ, cổ đồng làn ra, đôi mắt tang thương. A-xe đầu tiên là sợ run, tiếp theo hít vào một hơi, dùng cầm lấy báo chí tay trái vò động huyệt thái dương nói, Antigonus, cảm giác rất quen thuộc, nhưng làm sao đều nghĩ không ra ở nơi đó nghe nói qua. Tuyệt bí chi chủ 4 chương 25 giáo đường. A-xe lầm bầm lầu bầu đồng thời vô ý thức nhìn Côn tin. Côn liếc mắt tựa hồ muốn tìm cầu nhắc nhở thu hoạch được linh cảm. Hốc mắt lõm, con ngươi xanh đậm. Côn không chút do dự lắc đầu nói, ta không có một chút ấn tượng. Được a, có lẽ chỉ là từ căn tương tự. A-xe buông xuống tay trái, tự giễu cười một tiếng. Cờ Len đối kết quả như vậy cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là không nhịn được bồi thêm một câu. Đạo sư, A-xe tiên sinh, các ngươi biết đến, ta đối thăm dò trở lại như cũ kỷ đệ tứ lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như các ngươi có nhớ tới cái gì, hoặc là có chiếm được mặt khác tư liệu, có thể hay không viết thư cho ta không có vấn đề. Bởi vì sự tình hôm nay, tóc bạc kim Côn Thâm Niên phó giáo sư đối Cờ Len tương đương hài lòng. A-xe cũng đi theo gật đầu nói, địa chỉ của ngươi còn là trước kia cái kia, tạm thời là, bất quá lập tức phải dọn nhà, đến lúc đó ta hội viết thư nói cho các ngươi biết. Cờ Len thái độ tôn kính trả lời. Côn Thâm Niên phó giáo sư lắc lư một cái màu đen thủ trưởng nói, xác thực hẳn là đổi tốt hơn hoàn cảnh. Lúc này, Cờ Len mắt liếc A-xe tờ báo trong tay, cân nhắc nói ra, đạo sư, A-xe tiên sinh, liên quan tới quen cùng Nai A sự tình, trên báo chí là nói như thế nào? Ta trước đó vẹn vẹn theo phụ trách điều tra cảnh sát nơi đó biết một điểm. A-xe đang chờ trả lời, nếp nhăn còn không tính nhiều Côn Thâm Niên phó giáo sư lại đột nhiên theo màu đen áo đuôi tôm bên trên xích vàng, lấy ra một khối đồng hồ quả quyết. Lạch cạch hắn theo mở xem xét, hướng phía trước điểm hạ thủ trưởng, hội nghị muốn bắt đầu. A-xe, chúng ta không thể chậm trễ, ngươi đem báo chí cho Mozetti đi. Được rồi. A-xe cầm trong tay lật hết báo chí đưa cho Cờ Len. Chúng ta đến lên lầu, nhớ ký viết thư. Ta cùng Côn địa chỉ không thay đổi,

Bọn hắn bị mưa to xối, bởi vì không có tránh né chỗ, liền ôm chặt đá tảng. Bọn hắn là hài tử bị đoạt đi mẫu thân. Bọn hắn là đã mất đi hy vọng cô nhi. Bọn hắn là bị buộc rời đi chính đạo người nghèo. Đêm tối không hề từ bỏ bọn hắn, đưa cho bọn hắn chiếu cố. Chú một hồi âm trồng chất, từng tiếng lọt vào tai Cờ Len trước mắt một vùng tăm tối, tâm linh như bị thanh tẩy. Hắn bình tĩnh trải nghiệm lấy này chút, mãi đến chủ giáo hoàn thành giảng đạo kết thúc lễ Misa nghi thức. Chủ giáo mở ra bên cạnh xưng tội thất môn, từng vị tiên sinh, từng vị nữ sĩ, xếp hàng. Cờ Len mở to mắt, đeo lên mũ dạ, giơ tay lên trưởng cùng báo chí, đi theo đứng dậy, có thứ tự xếp hàng. Qua hơn 20 phút, rốt cuộc đến phiên hắn. Cất bước mà vào, trở tay đóng cửa, Cờ Len trước mắt lần nữa u ám. Hài tử, ngươi muốn nói gì? Chủ giáo thanh âm theo cây gỗ chế thành tấm che phía sau truyền đến. Cờ Len từ trong túi xuất ra cái viên kia đặc thù hành động bộ tiểu tổ thứ 7 huy chương. Theo khe hở chỗ đưa cho chủ giáo. Có người đang theo dõi ta, ta muốn tìm đơn. Sờ mít, phảng phất bị u ám tiêm nhiễm, ngữ khí của hắn cũng biến thành nhu hòa. Chủ giáo tiếp nhận huy chương. Yên lặng mấy giây sau nói. Xưng tội thất cổng phía bên phải. Đến cùng. Bên cạnh có một cái cửa ngầm. Trở ra có người dẫn đường. Đang khi nói chuyện. Hắn kéo động gian phòng bên trong một sợi dây thừng. Nhưng một vị nào đó mục sư nghe được chung lục lạc lay động thanh âm. Cờ Len cầm lại huy chương. Cởi mũ dạ. Ấm tại trước ngực. Hơi hơi bái. Sau đó xoay thân thể lại. Đẩy cửa đi ra ngoài. Xác nhận cảm giác bị nhìn chằm chằm không có lại xuất hiện về sau. Hắn một lần nữa mang hào hắc sắc nửa cao mũ dạ. Trên mặt không có một chút dư thừa biểu lộ dẫn theo thủ trưởng. Ngoặt phía bên phải một bên. Đi thẳng đến hình vòm thánh đài bên cạnh. Tại mặt bên nhắm ngay trên tường, hắn tìm được cửa ngầm im ắng mở ra, chuồn đi vào. Cửa ngầm lặng lặng đóng cửa. Một vị mặt màu đen mục sư trường bào nam tử trung niên xuất hiện tại đèn gát lam hào quang chiếu rọi bên trong. Xuất hiện tại Cờ Len đáy mắt. Sự tình gì vị này trung niên mục sư ngắn gọn hỏi. Cờ Len đưa ra huy chương, lặp lại vừa rồi đối chủ giáo nói lời nói. Trung niên mục sư không hỏi thêm nữa, xoay thân thể lại yên lặng tiến lên. Cờ Len nhẹ gật đầu, vuốt mũ dạ cầm lấy màu đen thủ trưởng yên tĩnh đi theo phía sau đối phương. La San nói qua, đi tới cha nét môn ngã tư đường đi phía trái là thánh xe Lê Na giáo đường. Tuyệt bí chi chủ 4 chương 26 luyện tập đát, đát, đát. Tiếng bước chân quanh quẩn tại u ám chật hẹp trong hành lang tại hoàn toàn yên tĩnh rằm xa truyền xa mở, lại không tạp âm. Cờ Len lưng eo thẳng tắp. Không nhanh không chậm theo sát trung niên mục sư tiến lên. Không phát hỏi. Không nói chuyện phiếm. Chìm nhiên như là không gió nước hồ. Xuyên qua thủ vệ nghiêm mật lối đi. Trung niên mục sư dùng chìa khóa mở ra một cái bí môn. Chỉ hướng phía dưới làm bằng đá cầu thang nói. Thập tự đường phía bên trái là cha nét môn. Nguyện nữ thần phù hộ ngươi. Cờ Len ở trước ngực điểm bốn phía, phát họa ra ửng đỏ chi nguyệt hình dạng. Thế tục dùng thế tục lễ tiết, tôn giáo dùng tôn giáo nghi quý. Ca ngợi nữ thần. Trung niên mục sư hồi trở lại dùng động tác giống nhau. Cờ Len không cần phải nhiều lời nữa. Theo làm bằng đá cầu thang. Mượn nhờ hai bên trên vách tường khảm nạm trang nhã đèn gát lam. Từng bước một hướng sâu trong bóng tối bước đi. Đi đến một nửa. Hắn vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy vị kia trung niên mục sư vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Đứng tại cầu thang đỉnh. Đứng tại đèn gát lam hào quang trong bóng tối. Phảng phất một tôn sẽ không động đậy tượng sáp. Cờ Len thu tầm mắt lại. Tiếp tục xuôi dòng. Cũng không lâu lắm. Hắn chạm đến phủ lên băng lãnh phiến đá mặt đất. Đi thẳng tới ngã tư đường. Hắn không có chuyển đi cha nét môn phương hướng bởi vì vừa luôn phiên trực ban qua đơn. Sờ mít chắc chắn sẽ không ở nơi đó. Lần theo phía bên phải quen thuộc con đường. Cờ Len một lần nữa leo lên một chỗ khác cầu thang. Xuất hiện tại lắc tho công ty bảo an bên trong. Mắt thấy cửa phòng hoạt đóng chặt hoạt nửa đậy. Hắn không có lỗ mãng tìm kiếm. Mà là tiến vào tiếp đãi sảnh. Trông thấy nụ cười ngọt ngào mái tóc xù nữ hài đang hết sức chuyên chú đọc một quyển tạp chí. Này, La San. Cờ Len đi vào khía cạnh cố ý nhẹ gõ xuống cái bàn. Loảng xoảng La San bỗng nhiên đứng lên. Đụng ngã lăn cái ghế. Dối ren nói ra. Này, hôm nay khí trời tốt. Ngươi, Cờ Len. Sao ngươi lại tới đây? Nàng lấy tay xoa ngực. Thở hổn hển hai cái. Tựa như sợ hãi bị phụ thân bắt được lười biếng tiểu cô nương. Ta có chuyện tìm đội trưởng. Cờ Len ngắn gọn trả lời. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đội mọc ra. La San chừng Cờ Len liếc mắt. Cũng không biết gõ cửa hừ. Ngươi nên may mắn ta là một vị khoan hậu. Nhân từ nữ sĩ. Ngô. Ta càng ra thích cô nương cái này từ đơn. Ngươi tìm đội trưởng có chuyện gì? Hắn tại Oziana quá đối diện gian phòng kia. Dù cho tinh thần có chút căng cứng. Cờ Len cũng bị La San chọc cho lộ ra nụ cười. Trầm ngâm một chút nói. Bí mật. La San con mắt trợn lên, không thể tin được. Đồng thời Cờ Len hơi hơi cúi đầu tốc độ cao cáo từ. Hắn một lần nữa thông qua phòng khách ngăn cách môn, gõ tay phải để nhất ở giữa cửa ban công. Mời đến, đơn. Sờ mít trầm thấp un hòa tiếng nói âm vang lên. Cờ Len đẩy cửa vào, trở tay khép lại, ngả mũ hành lễ nói buổi sáng tốt, đội trưởng tiên sinh. Buổi sáng tốt. Có chuyện gì không? Đơn áo khoác đen cùng mũ đang treo ở bên cạnh mũ áo trên kệ. Lộ ra ngoài thân thể chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót. Dù cho mép tóc đường hơi cao. Trong mắt màu xám tính mịt. Cũng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Có người đang theo dõi ta. Cờ Len thành thật trả lời, không có làm dư thừa tân trang. Đơn dựa vào phía sau một chút, hai tay dao nắm lại, thâm thúy trong mắt xám lặng lặng nhìn về phía Cờ Len con mắt. Hắn không có nhận theo dõi chủ đề, ngược lại hỏi, ngươi theo giáo đường tới đúng thế? Cờ Len khẳng định trả lời. Đơn khẽ gật đầu. Không nói tốt hay xấu. Quay lại chính đề nói. Có thể là phụ thân của quen không tin tưởng chúng ta thông báo nguyên nhân cái chết. Theo phong thành mời thám tử tư qua đến điều tra. Si quận Côn Đôn thành phố lại xưng phong thành. Là than đá thép sản nghiệp cực độ phát triển địa khu. Tại Du Ăn Vương quốc tất cả thành thì bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Không đợi Cờ Len phát biểu ý kiến. Đơn tiếp tục nói. Cũng có thể là đến từ quyển sổ kia đầu nguồn. À. Chúng ta đang ở cha quen từ nơi nào lấy được Antigonus gia tộc bút ký. Dĩ nhiên, không cách nào bài trừ mặt khác truy tìm bản bút ký này người, hoặc là tổ chức. Ta nên làm như thế nào? Cờ Len trầm giọng hỏi. Không hề nghi ngờ, hắn hy vọng là nguyên nhân đầu tiên. Đơn không có trả lời ngay. Bưng lên chén cà phê uống một ngụm. Trong mắt xám không thấy một tia gợn sóng nói. Dựa theo trước đó con đường trở về. Sau đó làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Bất luận cái gì? Cờ Len hỏi ngược một câu. Bất luận cái gì? Đơn khẳng định gật đầu, dĩ nhiên, không cần dọa chạy đối phương, cũng không cần vi phạm pháp luật. Được rồi. Cờ Len hít vào một hơi cáo từ quay người, rời phòng, một lần nữa hồi trở lại đến dưới đất tầng. Hắn tại ngã tư đường xoay trái. Tắm hai bên khoảng cách đèn gắt lam hào quang. Yên tĩnh đi lại tại trống trải không người. Tối tăm băng lãnh bên trong lối đi. Cộc cộc hồi âm trồng chất càng lộ ra cô tịch càng tăng sợ hãi. Rất nhanh. Cờ Len tới gần cầu thang. Từng bước một đi lên. Nhìn thấy vị kia đứng ở trong bóng tối. Đứng tại cửa ra vào trung niên mục sư. Cả hai gặp nhau đều không có mở miệng. Trung niên mục sư yên lặng quay người, nhường đường ra. Một đường im ắng tiến lên. Cờ Len về tới lớn cầu nguyện sảnh. Hình vòm thánh sau đài từng cái lỗ tròn quang minh tinh khiết vẫn như cũ. Bên trong căn phòng u ám yên tĩnh vẫn như cũ. Xưng tội bên ngoài xếp hàng tiên sinh cùng các nữ sĩ vẫn như cũ. Chỉ là biến ít đi rất nhiều. Chờ đợi một lúc. Cờ Len cầm lấy thủ trưởng cùng báo chí. Giống là chuyện gì cũng không phát sinh qua một dạng. Chậm rãi rời đi lớn cầu nguyện sảnh. Rời đi thánh xe Lena giáo đường. Vừa ra đi, trông thấy liệt dương, hắn liền lại có quen thuộc bị nhìn chăm chú cảm giác. Chỉ cảm thấy mình tựa như bị lão ưng tiếp cận con mồi. Bỗng nhiên ở giữa, một cái điểm đáng ngờ phù hiện ở trong đầu của hắn. Kẻ nhìn lén trước đó vì cái gì không đi theo ta tiến vào giáo đường, mặc dù bởi như vậy, ta vẫn như cũ có thể mượn nhờ u ám hoàn cảnh cùng mục sư hỗ trợ giấu riêng được hắn ngắn ngủi biến mất. Nhưng hắn làm bộ cầu nguyện. Đi theo giám sát rất khó sao, không có làm chuyện gì xấu. Quang minh chính đại đi vào có vấn đề gì không, trừ phi hắn có đen lịch sử. Sợ hãi lấy giáo hội. E ngại chủ giáo. Biết đối phương có lẽ có phi phàm năng lực. Nhìn như vậy đến thám tử tư khả năng này liền rất thấp rất thấp. Vô cờ len thở hắt ra. Không còn giống trước đó chặt như vậy kéo căng. Nhàn nhã cất bước. Vây quanh mặt sau du ô te lan đường phố. Hắn đứng tại một tòa phong cách cổ lão. Vách tường loang lổ kiến trúc phía trước. Nơi này bảng số phòng là 3. Tên là du ô te lan xả kích câu lạc bộ. Sở cảnh sát dưới mặt đất sân tập bắn có cởi mở cho công chúng một bộ phận. Dùng kiếm lấy ngoài định mức kinh phí. Cờ len mới vừa gia nhập bên trong. Bị nhòm ngó cảm giác lập tức biến mất. Hắn nắm lấy cơ hội. Đem đặc biệt hành động bộ huy chương cho phụ trách tiếp đãi nhân viên phục vụ. Làm sơ nghiệm chứng, hắn bị dẫn vào dưới mặt đất đi vào một khối bịt kín nhỏ sân tập bắn. 10 mét cách bia. Cờ len đơn giản đối nhân viên phục vụ bàn giao một câu về sau. Theo dưới nách súng túi bên trong lấy ra súng lục. Theo quần áo trong túi quần lấy ra cái kia hộp đồng thau màu sắc đạn. Đột nhiên bị người để mắt tới. Khiến cho hắn đối sức tự vệ khát vọng chiến thắng kéo dài chứng. Thế là không kịp chờ đợi qua để luyện tập thương pháp. Ba đang phục vụ sinh sau khi rời đi. Hắn vung ra ồ quay. Đem màu bạc săn ma đạn từng cây rời khỏi. Tiếp lấy nhặt lên đồng thau màu sắc như người bình thường đạn. Một phát phát nhét vào đạn tổ. Lần này, hắn không có lại lưu dự phòng lầm kích phát không vị. Cũng không có cởi xuống trang phục chính thức áo khoác. Lấy xuống nửa cao mũ dạ. Muốn dùng bình thường nhất cách ăn mặc tiến hành luyện tập. Dù sao không có khả năng tại gặp được kẻ địch. Gặp được nguy hiểm về sau. Tiếng la xin mời ngừng một thoáng. Cho ta trước đổi bộ nhẹ nhàng quần áo. Lạch cạch cờ len khép lại ổ quay. Dùng ngón cái trượt xoay chuyển một thoáng. Đột nhiên. Hai tay của hắn cầm súng bỗng nhiên thẳng tắp nâng lên, nhắm ngay 10 mét bên ngoài bia ngắm. Nhưng hắn không có vội vã xả kích, mà là nghiêm túc hồi tưởng một lần huấn luyện quân sự bắn không trúng bia trải qua cùng 3 điểm trên một đường thẳng. Nổ súng có sức giật chờ thường thức. Xoạt xoạt quần áo khẽ động thanh âm bên trong. Cờ len một lần lại một lần luyện tập nhắm chuẩn. Luyện tập cầm tư thế nắm thí. Nghiêm túc đến như là cách đang ở thi đại học hài tử. Lặp đi lặp lại nhiều lần về sau. Hắn lui đến dựa vào tường địa phương. Ngồi vào mềm hồ hồ dài mảnh trên ghế. Đem súng lục để qua một bên. Bản thân xoa bóp lên cánh tay. Nghỉ ngơi một lúc lâu. Hoa vài phút hồi tưởng vừa rồi. Cờ len một lần nữa cầm lấy làm bằng gỗ chuôi nắm. Màu đồng ổ quay súng ngắn. Đi vào xạ kích vị. Làm ra tiêu chuẩn tư thế. Bóp lấy cò súng. Ầm, cánh tay hắn run một cái, thân thể hơi có ngửa ra sau, đạn trệt hướng bia ngắm. Ầm ầm ầm, hấp thụ kinh nghiệm hắn một thương xả kích. Tại trong thực tiễn lục lọi cảm giác. Mãi đến 6 cái đạn toàn bộ bắn xong. Bắt đầu bên trên cái bia. Cờ len một lần nữa lui ra phía sau ngồi xuống, thở hổn hển hai cái. Ba hắn vung ra ồ quay. Nhưng cái kia 6 cái vỏ đạn đương đương rơi xuống đất. Sau đó lại biểu lộ không thay đổi tiếp tục đem còn lại đồng thau màu sắc đạn từng mai nhét vào. Chuyển động buông lỏng ra tay cánh tay, cờ len lần nữa đứng lên, vừa tổng kết một bên quy về xạ kích vị. Âm âm âm tiếng súng quanh quẩn. Bia ngắm lay động. Cờ len lần lượt luyện tập. Lần lượt nghỉ ngơi. Tướng lính lấy 30 phát như người bình thường đạn cùng trước đó còn lại 5 phát toàn bộ đánh sạch. Dần dần ổn định bên trên cái bia. Bắt đầu truy cầu vòng số. Lắc lắc đau nhức cánh tay. Hắn đem cuối cùng 5 cái vỏ đạn đổ ra. Cúi thấp đầu. Nắm có phức tạp hoa văn màu bạc săn ma đạn một cái lại một cái nhét vào. Cũng dự lưu lại lầm kích phát vị. Súng lục đưa về dưới nách súng túi về sau. Cờ len vỗ vỗ trên người khói lửa bụi bặm. Mang theo một thân nhẹ nhõm. Đi ra chuyên dụng sân tập bắn. Về tới trên đường. Bị đánh lượng cảm giác lại một lần hiển hiện. Cờ len tâm tình lại so trước đó càng thêm bình tĩnh. Hắn chậm rãi đến Trang Vân đường phố. Tốn hao 4 đồng xu Benny cưới có quý công cộng xe ngựa quay trở về thiết thập tự đường phố. Tiến nhập chính mình chỗ ở nhà trọ. Nhìn trộm cảm giác vô thanh vô tức không thấy. Hắn móc ra chìa khóa. Mở cửa phòng. Trông thấy một vị tiếp cận 30. Người mặc sợi đay quần áo lót. Giữ lại hết sức nam tử tóc ngắn ngồi tại trước bàn sách. Trong lòng siết chặt, chợt buông lỏng, cờ len mỉm cười hô buổi sáng tốt, không, giữa trưa tốt, Ban Sen. Vị nam tử này đúng là hắn cùng Melissa huyên trưởng, Ban Sen. Mozetti. Năm nay mới 25 tuổi. Bởi vì mép tóc đường lui lại. Khuôn mặt già trước tuổi. Nhìn đều nhanh 30. Hắn tóc đen mắt nâu cùng cờ len có mấy phần giống nhau, nhưng không có loại kia nhàn nhạt thư quyển khí. Giữa trưa tốt, cờ len, phòng vẫn thế nào Ban Sen đứng lên, khóe miệng toát ra mỉm cười. Hắn áo khoác màu đen cùng nửa cao mũ dạ đều treo ở cao thấp giường đột xuất chỗ. Vô cùng kém. Cờ len không lộ vẻ gì hồi đáp. Mắt thấy Ban Sen sưởng sốt. Cờ len cười khẽ bổ sung. Trên thực tế, ta căn bản không có tham gia phỏng vấn. Ta sớm tìm được công việc. Lương tuần 3 bảng. Hắn đem trước nói với Melissa qua lời nói lại lặp lại một lần. Ban Sen vẻ mặt hòa hoãn lại, lắc đầu cười nói có loại trông thấy hài tử lớn lên cảm giác. Ăn, phần công tác này cũng không tệ lắm. Hắn thở dài nói. Bôn ba trở về chỉ nghe thấy như thế một tin tức tốt. Thực là không tồi. Đêm nay chúng ta đến chúc mừng một thoáng. Mua chút thịt bò, cờ len cười nói. Được rồi. Nhưng ta nghĩ Melissa sẽ đau lòng. Buổi chiều chúng ta cùng đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn mang lên ít nhất 3 thơn ác. Nói thực ra, một bảng đổi 20 thơn, một thơn đổi 12 đồng xu Benny, còn có nửa đồng xu Benny, 1/4 đồng xu Benny. Dạng này chế độ tiền tệ đơn giản vi phạm trực giác, vô cùng phiền phức. Ta nhớ nó nhất định là trên thế giới ngu xuẩn nhất chế độ tiền tệ một trong. Nói xong, hắn trông thấy Ban Sen biểu lộ một thoáng trở nên nghiêm túc, liền có chút thấp thỏm, hoài nghi mình có hay không nói sai. Chẳng lẽ nguyên chủ thiếu sót mảnh vỡ ký ức bên trong, Ban Sen là thuần túy, cực đoan vương quốc người ủng hộ, không cho phép người khác một điểm phủ định. Ban Sen bước đi thong thả mấy bước, một mặt nghiêm túc phản bác, không, không có cái thứ hai, không có cái thứ hai. Cờ len ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, cùng ca ca bèn nhìn nhau cười. Quả nhiên là Ban Sen an hiểu trào phúng thức hài hước. Ban Sen khóe môi vểnh lên. Nghiêm trang nói bổ sung. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Muốn dồn định một hợp lý lại đơn giản chế độ tiền tệ cần một cách tiền đề. Cái kia chính là hiểu được đếm xem. Nắm giữ thuật toán. Đáng tiếc. Tại những đại nhân vật kia bên trong. Nhân tài như vậy quá hiếm ít. Tuyệt bí chi chủ 4 chương 27 huyên mỗi ba người bữa tối đơn giản sắc bén. Cờ len cười ra tiếng. Dùng kiếp trước phong phú kinh nghiệm phối hợp với lại đen một câu. Trên thực tế, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy những đại nhân vật kia có đầu óc tồn tại. Tốt phi thường tốt, Ban Sen cười ha ha, dựng lên ngón cái, cờ len, ngươi so trước kia hài hước nhiều. Thở phào. Hắn tiếp tục nói. Ta buổi chiều còn được đến bến tàu. Ngày mai mới có thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó. Ăn. Chúng ta cùng đi VN thành phố cải thiện nhà ở công ty. Xem bọn hắn nơi đó có hay không tiện nghi lại không sai liên hợp phòng ốt cho thuê. Còn có. Trước phải bái phòng gian tiên sinh. Chủ thuê nhà tiên sinh cờ len nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ hiện tại chủ thuê nhà danh nghĩa có quảng trường vị trí không sai liên hợp phòng ốt? Ban Sen lườm để liếc mắt. Tốt cười nói. Ngươi sẽ không quên chúng ta có một năm mướn phòng hiệp ước A vừa mới qua đi 6 tháng. T. Cờ Len liền đảo hút miệng khí lạnh. Chính mình thật đúng là đem chuyện này quên mất, mặc dù tiền thuê nhà là một tuần một phát. Nhưng thời hạn mướn dài đến một năm. Hiện tại dọn nhà. Tương đương với trái với điều ước. Nếu như bị cáo lên tòa án. Đến bồi một số tiền lớn, ngươi vẫn là khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm xã hội A. Ban Sen sờ lên chính mình lui ra phía sau màu đen mép tóc đường. Cảm khái một câu. Đây là ta lúc đầu cố gắng tranh thủ được điều khoản. Bằng không gian tiên sinh chỉ nguyện ý 3 tháng một ký. Đối có tiền giai tầng tới nói. Chủ thuê nhà nhóm là trực tiếp thuê 1 năm. 2 năm. Thậm chí 3 năm. Để cầu ổn định. Nhưng tại chúng ta. Tại trước đó chúng ta cùng chung quanh hàng xóm mà nói. Chủ thuê nhà nhóm tự tùy lúc hồi lo lắng có người ngoài ý muốn nổi lên. Chưa đóng nổi tiền thuê. Chỉ hy vọng là ngắn hạn hợp đồng. Cứ như vậy bọn hắn còn có thể thường xuyên xem tình huống tăng giá. Cờ Len kết hợp nguyên chủ mảnh vỡ ký ức cùng bản thân mướn phòng trải qua nói bổ sung. Ban Sen thở dài nói. Cái này là bây giờ xã hội chân thực cùng tàn nhẫn. Tốt. Ngươi không cần lo lắng. Hiệp ước sự tình hết sức dễ giải quyết. Thẳng thắn rằng, chỉ cần chúng ta khất nợ một tuần tiền thuê, gian tiên sinh liền sẽ lập tức đem chúng ta ném ra bên ngoài, cũng giữ lại đáng tiền vật phẩm. Dù sao sự thông minh của hắn còn không bằng tóc lăn khỉ đầu chó, không có cách nào nhận biết quá chuyện phức tạp. Nghe được câu này, Cờ Len đột nhiên nhớ tới nào đó hán phất lai tước sĩ ngạnh, nghiêm túc lắc đầu nói: không, Ban Sen ngươi sai. Vì cái gì? Ban Sen mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gian tiên sinh ít vẫn là muốn so tóc lăn khỉ đầu chó cao một chút. Cờ Len nghiêm túc trả lời. Ngay tại Ban Sen lộ ra tâm lĩnh thần hội mỉm cười lúc, hắn lại bồi thêm một câu. Nếu như hắn trạng thái tốt đẹp. Ha ha. Ban Sen một thoáng không có khống chế lại phản ứng. Cười to một hồi. Hắn chỉ Cờ Len. Nhất thời lại tìm không thấy tốt thuyết minh. Chỉ được quay lại chính đề. Dĩ nhiên. Làm thân sĩ. Chúng ta là sẽ không áp dụng loại kia vô sỉ biện pháp. Chúng ta ngày mai trực tiếp đi cùng gian tiên sinh câu thông. Tin tưởng ta. Hắn rất dễ dàng bị thuyết phục. Rất dễ dàng. Đối với điểm ấy, Cờ Len không chút nghi ngờ. Khí ga đường ốm tồn tại liền là mạnh mẽ nhất chứng minh. Hai huyên để nhàn hàn huyên một hồi. Đem tối hôm qua còn lại chút ít hương sắc thịt cá để vào rau quả loạn nấu canh bên trong. Cũng tại nấu nóng trong quá trình. Dùng hơi nước ẩm ướt mềm nhũn bánh mì lúa mạch đen. Bôi lên điểm bơ tại bánh mì bên trên. Cờ Len cùng Ban Sen đơn giản đối phó một trận. Nhưng bọn hắn yêu nguyên ăn đến tương đương thỏa mãn. Dù sao mùi sữa cùng vị ngọt để cho người ta dư vị vô tận. Chờ đến Ban Sen đi ra ngoài. Cờ Len cũng cầm lên ba thơn tiền giấy cùng giải rác đồng su Benny. Đi tới giao diếp cùng loại thịt thị trường. Tốn hao 6 đồng su Benny mua một bao thịt bò. 7 đồng su Benny mua to lớn đầu chất thịt tươi non mà ít đâm rô ke cá. Mặt khác. Còn có khoai tây. Đậu Hà Lan. Củ cải trắng. Đại hoàng. Giao diếp. Cây củ cải chờ nguyên liệu nấu ăn cùng mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hương. Cây húng quế. Cây thì là. Dầu loại chờ sự vật. Trong quá trình này. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được có người đang nhìn trộm. Nhìn chăm chú chính mình. Nhưng vẫn là chưa xuất hiện thực chất tiếp xúc. Tại rốt lin bánh mì phòng chậm trễ một hồi. Cờ Len về đến nhà. Bắt đầu dùng vật nặng. Tỉ như gấp lại sách vở chờ rèn luyện lực cánh tay. Hắn ban đầu muốn đánh quân thể quyền cường thân. Nhưng bây giờ đã liền quảng bá thao động tác đều quên. Huống chi này loại huấn luyện quân sự mới tiếp xúc đồ vật. Bất đắc dĩ. Đành phải tận lực đơn giản. Cờ Len không có nhường tự rèn luyện quá mệt mỏi. Bởi vì như vậy ngược lại sẽ mỏi mệt. Hội gia tăng nguy hiểm. Hắn hợp thời ngừng lại. Lật xem đọc lên nguyên chủ tài liệu giảng dạy cùng bút ký. Hy vọng có thể nắm kỹ đệ tứ tương quan tri thức một lần nữa qua một lần. Lúc chàng vàng tối, Ban Sen cùng Melissa ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem dọn xong đồ ăn. Đoan chính tựa như sơ đẳng trường học cấp cao hài tử. Đủ loại hỗn tạp mùi thơm viết lên thành nồng đậm đồ ăn nhạc xảo. Đó là nấu thịt bò tràn ngập câu hồn. Đó là súp khoai tây rõ ràng mà bền bỉ kích thích. Đó là đậu Hà Lan nồng canh ngọt ngào dây dưa. Đó là hầm đại hoàng vi diệu mà công chính điều hòa. Đó là bánh mì lúa mạch đen bên trên bơ trong veo vần quanh. Ban Sen nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía đem một đầu giòn vàng lóe ánh sáng cá chen lẫn vào trong mâm cờ len. Chỉ cảm thấy cái kia dầu chiên mùi thơm theo chóp mũi chui vào yết hầu, chui vào thực quản, chui vào dạ dày. Lộc cộc bụng của hắn phát ra rõ ràng tiếng vang. Cờ len vòng lại quần áo lót ốm tay áo, bưng cá sán đĩa, đưa nó bỏ vào thu thập xong sách trong bàn. Tiếp lấy quay người theo trong tủ quầy xuất ra hai ly lớn khương bia, phân biệt bày tại Ban Sen cùng mình đối ứng vị trí bên trên. Hắn đối Melissa cười cười, ảo thuật lấy ra một cái chanh bánh bu đinh. Chúng ta có bia, ngươi có cái này. Tạ ơn. Melissa tiếp nhận chanh bánh bu đinh, mỏng manh nói một tiếng. Ban Sen thấy thế, bưng chén lên, mỉm cười mở miệng, đến chúc mừng Cờ Len tìm tới không sai công việc. Cờ Len bưng chén lên, cùng Ban Sen đụng đụng, cùng Melissa chanh bánh bu đinh đụng đụng, ca ngợi nữ thần lộc tộc. Hắn ngửa đầu uống một ngụm, cay độc mùi vị đốt qua thực quản, mang đến dư vị mỹ diệu. Khương bia tên đầy đủ là củ gừng bia, nhưng trên thực tế không chứa bất luận cái gì cồn thành phần. Dùng củ gừng cay cùng chanh chua hỗn hợp ra giống bia cảm giác, thuộc về phụ nữ trẻ em cũng có thể tiếp nhận đồ uống. Chỉ là Melissa không quá ưa thích loại vị đạo này. Ca ngợi nữ thần Ban Sen đi theo uống một ngụm. Melissa thì nho nhỏ cắn một chút chanh bánh bu đinh, lặp đi lặp lại nhấm nuốt, không bỏ được nuốt vào. Thử một lần. Cờ Len để ly xuống, cầm lấy xiên muỗng chỉ đầy bàn đồ ăn nói. Trong này, hắn đối đậu Hà Lan nồng canh nhất không có tự tin. Dù sao ở địa cầu bên trên căn bản sẽ không ăn vật kỳ quái như vậy. Chỉ có thể căn cứ nguyên chủ mảnh vỡ ký ức tiến hành lại sáng tác. Ban Sen làm là huyên trưởng, không có khách khí, đào một muỗng súp khoai tây nhét vào trong miệng. Hầm đến cực hạn, ép đến rất dở khoai tây mùi vị pha tạp vào nhàn nhạt mỡ heo vị cùng vừa đúng muối vị, khiến cho hắn nước bọt điên cuồng bài tiết. Khẩu vị mở rộng. Không sai. Không sai. Ban Sen mập mờ tán nói. So ta lần trước ở công ty ăn vào cái chủng loại kia mỹ vị nhiều. Khi đó thả chính là bơ. Này xem như ta thức ăn cầm tay. Cờ Len thản nhiên tiếp nhận ca ngợi, nhờ có quen nhà đầu bếp tiên sinh dạy bảo. Melissa thì nhìn về phía cái kia phần thịt bò canh. Màu xanh lá cây húng quế lá xanh, màu xanh rau diếp đầu cùng màu trắng củ cải khối đắm chìm ở không màu nước canh bên trong, che giấu hầm mềm thịt bò, màu sắc tươi mát, mùi thơm câu người. Nàng xiên một khối thịt bò, để vào trong miệng nhấm nuốt, chỉ cảm thấy mềm nát bên trong còn lưu lại nhai sức lực. Một chút muối vị cùng củ cải đạm ngọt, cây húng quế tân hương chung nhau đâm kích động ra thịt bò bản thân mỹ vị. Nàng phảng phất tại ca ngợi lấy cái gì, nhưng lại không dừng được miệng. Cờ Len nếm nếm, cảm thấy ăn ngon sau khi, không không tiếc nuối. Này cùng mình tốt nhất trình độ vẫn là kém hỏa hầu. Dù sao một chút đồ gia vị không có, chỉ có thể dùng khác thay thế, khó tránh khỏi kỳ quái. Đương nhiên, dù cho tốt nhất trình độ, tự mình làm đồ ăn cũng chỉ là chịu đựng. Đột nhiên, hắn lại đau lòng lên không có thấy qua việc đời Ban Sen cùng Melissa. Nuốt vào trong miệng thịt bò, Cờ Len lại kẹp khối vung có cây thì là cùng mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hương dầu chiên rô ke cá. Nó bên ngoài giòn trong mềm, khô vàng ngon miệng. Cái kia mặn hương cùng dầu vị sen lẫn thành một mảnh. Khẽ gật đầu, Cờ Len lại thử khối hầm đại hoàng, cảm thấy cũng liền còn tốt, có thể giải thịt để ăn chán ngấy. Cuối cùng, hắn lấy dũng khí, múc một muỗng đậu Hà Lan nồng canh. Quá ngọt quá chua. Cờ Len không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn thấy Ban Sen cùng Melissa hưởng qua về sau thỏa mãn bộ dáng, lại có chút hoài nghi từ bản thân vị giác. Nhìn không được rót khẩu hương bia, thanh tẩy đầu lưới. Một trận này, huyên mũi ba người đều ăn đến bụng phồng lên, hơn nửa ngày đều không thể từ trên ghế đứng lên. Để cho chúng ta lần nữa ca ngợi nữ thần Ban Sen bưng lên chỉ còn lại một ngụm hương bia thỏa mãn nói ra. Ca ngợi nữ thần Cờ Len uống một hớp làm cuối cùng rượu. Ca ngợi nữ thần. Melissa thì đem một mực nhẫn đến cuối cùng một chút chanh bánh bu đinh để vào khoang miệng, vừa đi vừa về phẩm vị. Cờ Len thấy thế, mượn hơi say rượu chính choáng cười nói. Melissa, ngươi dạng này không tốt. Món ngon nhất thích nhất đồ ăn đến ngay từ đầu liền ăn. Như thế mới có thể kiến thức đến nó vị ngon nhất một mặt. Chờ đến ngươi ăn no rồi, muốn ăn giảm xuống, lại đi nhấm nháp, mùi vị hội suy giảm. Không, nó còn là đồng dạng ăn ngon. Melissa kiên định mà quật cường trả lời. Huyên mũi ba người cười cười nói nói. Tiêu hóa một hồi. Sau đó chung nhau thu thập đĩa. Xiên muỗng. Đem nổ qua cá sầu một lần nữa đổ trở về. Bận rộn về sau. Bọn hắn một cách ôn tập chương trình học. Một cách tự học kế toán tri thức. Một cách tiếp tục đọc qua tài liệu giảng dạy cùng bút ký. Trôi qua phong phú mà thỏa mãn. 11 giờ, Cờ Len ba huyên muội dập tắt đèn gát lam, phân biệt rửa mặt nằm ngủ. Trước mắt thăm thắm âm thầm. Cảm giác ngơ ngơ ngác ngác. Cờ Len trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện thân mặc màu đen đến gối áo khoác. Mang nửa cao mũ xả đơn. Sờ mít. Đội trưởng Cờ Len một thoáng thanh tỉnh lại cũng minh xác biết mình chỗ trong mộng. Đơn trong mắt màu xám không có gợn sóng. Phảng phất tại nói một chuyện nhỏ nói. Có người ẩn vào gian phòng của ngươi. Cầm lấy ngươi súng lục. Đem hắn bước đến trên hành lang. Về sau liền giao cho chúng ta. Có người chui vào phòng ta người dám thì rốt cuộc ra tay rồi Cờ Len giật nảy mình. Không dám hỏi nhiều. Chỉ là gật đầu nói. Được rồi trước mắt hắn tình cảnh lúc này biến hóa. Màu sắc phân loạn hiện ra. Như là bọt biển từng cái vỡ vụn. Con mắt mở ra. Cờ Len cẩn thận nghiêng đầu. Nhìn về phía bên cửa sổ. Chỉ thấy một đạo thon gầy mà xa lạ bóng lưng đang đứng tại trước bàn sách. Im ớt tìm kiếm lấy cái gì. Tuyệt bí chi chủ 4 chương 28 mật tu hội phù phù phù phù phù phù. Cờ Len trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nó co rút lại thành một đoàn. Lại bỗng nhiên phồng lên. Nhưng thân thể cũng đi theo khẽ run rẩy. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn gần như quên đi chính mình muốn làm gì. Nên làm cái gì. Mãi đến cái kia chui vào người thân ảnh chợt có dừng lại. Hơi nghiêng lỗ tai. Phản phất nghe thấy được biến hóa gì. Huyết dịch theo não bộ hạ xuống. Cờ Len khôi phục cơ bản năng lực suy tính. Đưa tay sờ về phía dưới cái gối. Cầm cái kia nắm súng lục làm bằng gỗ chui thương. Cứng rắn mà nhắn bóng xúc cảm truyền đến. Tâm tình của hắn cấp tốc ổn định. Động tác ung dung mà im lặng đem súng lục rút ra. Nhắm ngay chui vào người đầu. Nói thực ra. Hắn đối mình liệu có thể bắn trúng đối phương không nắm chắc chút nào. Mặc dù trước đó đã có thể ổn định bên trên cái bia. Nhưng chuyển động người cùng cố định cái bia là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Hắn còn không tự đại đến lẫn lộn cả hai trình độ. Bất quá. Hắn nhớ mang máng đời trước một câu. Đại khái ý là. Đạn hạt nhân uy lực lớn nhất chỉ tồn tại ở nó phóng ra trước đó. Ở thời điểm này hoàn cảnh này dưới. Đạo lý là giống nhau. Tốt nhất uy hiếp tại con bắn ra trước đó không dẫn ra cò súng. Không mù quáng kích phát. Đối phương liền sẽ không xác định chính mình là thái điểu. Cực lớn khả năng đánh không trúng hắn. Hắn hồi lo lắng. Hắn hồi e ngại. Hắn thi toàn quốc lo rất nhiều. Dùng về phần mình cho mình tăng thêm trói buộc trong một chớp mắt. Cái này đến cái khác ý nghĩ hiện lên đi ra. Nhưng Cờ Len lập tức có quyết đoán. Hắn cũng không phải là càng nguy cấp càng bình tĩnh hơn cái chủng loại kia người. mà là đã sớm dự đoán qua tao ngộ người giám thị tình cảnh. Dự đoán qua dùng đe dọa không phải công kích làm chủ. Đại ăn Hàn Quốc hữu câu thành ngữ là: lo trước khỏi họa làm cờ len họng súng nhắm ngay chui vào người lúc. Vị kia thon gầy nam tử bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được một đạo ngậm lấy cười khẽ thanh âm: vị tiên sinh này, chào buổi tối. Thon gầy nam tử hai tay lặng yên nắm chặt, thân thể hình như có căng cứng. Cờ len ngồi tại cao thấp dưới giường chảy, dùng thương ngắm lấy đầu của hắn, ngữ khí tận lực nhàn nhã mà tự nhiên nói: xin ngài giơ hai tay lên. Xoay thân thể lại, tận lực chậm một chút, thẳng thắn rằng: ta là nhát gan, dễ dàng khẩn trương người. Nếu như ngài tốc độ quá nhanh, ta hội bị hù dọa, không dám hứa chắc không xuất hiện lầm kích phát tình huống. Đúng, chính là như vậy. Thon gầy nam tử hai tay nửa nâng tại đầu bên cạnh, một chút xoay người lại, dẫn đầu ánh vào cờ len, đôi mắt chính là nút thắt chỉnh tề quần áo bó màu đen. Sau đó mới là hai đầu rậm rạp sắc bén nâu nhạt lông mày. Cờ len theo hắn xanh thắm trong mắt nhìn không ra sợ hãi, ngược lại có loại bị hung ác giá thú tiếp cận cảm giác. Tựa hồ chính mình sơ ý một chút, liền sẽ bị đối phương mãnh liệt nhào tới, xé thành mảnh nhỏ. Hắn nắm chặt súng nắm tay nắm thật chặt, kiệt lực nhường tự thân biểu lộ thong dong mà lạnh nhạt. Mãi đến vị kia thon gầy nam tử hoàn toàn đang đối tự thân, hắn mới dương lên cái cằm, chỉ hướng cổng, nhu hòa ôn hòa nói: tiên sinh, chúng ta ra ngoài nói đi, không nên quấy rầy đến mộng đẹp của người khác. Ăn. Động tác chậm một chút, bước chân nhẹ một chút, đây là một vị thân sĩ nhất lễ phép căn bản. Thon gầy nam tử lãnh khốc con ngươi chuyển động, quét cờ len liếc mắt, vẫn như cũ nửa giơ hai tay, từng bước một hướng đi cổng. Ở bên trái vòng nhắm chuẩn dưới, hắn vặn động nắm tay thong thả mở cửa. Ngay tại cửa phòng nửa mở thời điểm, hắn đột nhiên trầm xuống, hướng về phía trước cuồn cuộn, mà cửa chính giống như là bị gió lớn kéo động, loảng xoảng một tiếng, một lần nữa khép lại. U, V, G, W, W, M. Giường trên ban sen bị này động tính khổng lồ kinh đến, mơ mơ màng màng, sắp tỉnh lại. Lúc này, có du dương mà yên tĩnh giai điệu từ bên ngoài truyền vào. Một đạo trầm thấp mà ung dung tiếng nói ngâm sướng nói: à, sợ hãi uy hiếp, ửng đỏ chờ mong tối thiểu một chuyện là thật. Đời này cực nhanh, một chuyện là thật a, còn lại đều láo, hoa nở một lần sau đem vĩnh biệt cõi đời. Chú một này thơ ca tựa hồ có nhường người ta buông lỏng cùng yên ổn lực lượng. Giường trên ban sen cùng phòng trong me lít xa, đám người mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Cờ len thể xác tinh thần đều là yên tĩnh, suýt nữa ngáp một cái. Vừa rồi vị kia thon gầy nam tử thoát khỏi động tác là nhanh nhẹn như vậy, hắn lại không kịp phản ứng. Nhìn khép lại cửa chính, hắn mỉm cười, tự nhủ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta này phát nhưng thật ra là không đạn. Phòng bị lầm kích phát không đạn sau đó, cờ len lắng nghe nửa đêm thơ, kiên nhẫn chờ đợi lên phía ngoài chiến đấu kết thúc. Bất quá một phút đồng hồ, cái kia an bình như là ánh trăng mặt hồ giai điệu dừng lại, đêm tối lại khôi phục sâu lắng nhất yên tĩnh. Cờ len im ắng hoạt động ổ quay, đem không vị rời, chờ đợi lấy kết quả hiện ra. Này chờ đợi dòng giá 10 phút đồng hồ. Ngay tại hắn thấp thỏm lo lắng, do dự muốn đừng đi ra ngoài điều tra lúc, cổng rốt cuộc truyền đến đơn. Sờ mít cái kia trầm mùng giọng ôn hòa, giải quyết. Phụt. Cờ len thở hắt ra, đề tốt súng lục, cầm lên chìa khóa, trần trụi hai chân, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cổng, vô thanh vô tức mở cửa mà ra. Trông thấy áo khoác màu đen đến gối, nửa cao mũ dạ bình yên, trong mắt màu xám tính mịt đơn. Sơ mít đứng tại đối diện, trở tay đóng cửa, hắn đi theo đơn đi vào cuối hành lang, đứng thẳng ở mỏng manh ửng đỏ ánh trăng bên trong. Phí phạm chút thời gian tiến vào trong mộng của hắn. Đơn nhìn ngoài cửa sổ cái kia vòng mặt trăng đỏ, ngữ khí bình tĩnh nói: biết lai lịch của hắn rồi cờ len buông lỏng không ít. Đơn khẽ gật đầu nói. Một cái tên là mật tu hội cổ lão tổ chức. Bọn hắn thành lập tại kỷ đệ tứ. Cùng Solomon đế quốc. Cùng lúc ấy bộ phận sa đọa quý tộc có quan hệ. À. Antigonus gia tộc bút ký đúng là bắt nguồn từ bọn hắn. Bởi vì một vị thành viên sơ sẩy. Mới tiến vào cổ vật thị trường. Bị quen đạt được. Bọn hắn không thể không phái người khắp nơi truy tìm. Không đợi cờ len đặt câu hỏi. Hắn ngừng hạ lại nói. Chúng ta hội căn cứ manh mối. Đảo ngược bắt lấy bọn hắn bộ phận thành viên. Ăn. Không nhất định sẽ có quá kết quả tốt. Bọn gia hỏa này tựa như trong đường cống ngầm chuột một dạng tinh thông ẩn núp. Nhưng ít ra bọn hắn lại bởi vậy hiểu rõ. Antigonus gia tộc bút ký rất có thể đã bị chúng ta đạt được. Hoặc là nói nắm giữ then chốt manh mối. Bởi như vậy, chỉ cần không phải phi thường mấu chốt vô cùng trọng yếu vật phẩm, bọn hắn đều sẽ triệt để từ bỏ cái này hành động. Đây là bọn hắn sinh tồn triết học. Nếu như bút ký phi thường mấu chốt phi thường trọng yếu đâu, cờ len lo lắng hỏi. Đơn cười cười không có trả lời. Ngược lại nói. Đối với mật tu hội, chúng ta biết đến rất ít. Lần này có thể thu được thành công. May mắn mà có ngươi lanh lợi. Đây là thuộc về ngươi một phần công lao. Suy nghĩ thêm đến khả năng. Cất giấu nguy hiểm. Cùng với linh cảm đề cao về sau. Đối tìm kiếm bút ký trợ giúp. Ngươi có một lần lựa chọn cơ hội. Lựa chọn cơ hội, cờ len mơ hồ đoán được cái gì, hô hấp đều vô ý thức biến nặng. Đơn thu lại nụ cười. Biểu lộ trang nghiêm mà nghiêm túc nói. Ngươi hy vọng trở thành một vị phi phàm giả sao? Chỉ có thể theo không hoàn chỉnh danh sách bên trong chọn lựa bắt đầu phi phàm giả. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ cơ hội lần này. Lựa chọn góp nhặt công lao. Chờ đến nó đủ để cho ngươi trở thành không ngủ giả. Cũng chính là nữ thần ban cho đêm tối thủ vệ lúc đầu. Giáo hội nắm giữ hoàn chỉnh danh sách mở đầu. Quả nhiên, cờ len trong lòng vui vẻ. Tạm thời chưa xuất hiện lưỡng lự cảm xúc. Chủ động hỏi. Ta đây có thể từ chỗ nào chút danh sách chín bên trong chọn lựa, dù sao cũng phải có kỹ càng tình báo. Mới có thể xác định là từ bỏ. Vẫn là tiếp nhận. Cùng với cụ thể lựa chọn cách nào, đơn xoay thân thể lại. Khoác lên vung vãi ửng đỏ lụa mỏng. Nhìn xem cờ len hai mắt. Chậm rãi nói ra. Ngoại trừ không ngủ giả. Giáo hội còn có ba loại danh sách chín ma dược phương pháp phối chế. Một loại gọi dòm ngó bí giả. Cũng chính là nên nắm giữ năng lực. À! La San hẳn là đối ngươi nhắc qua. Nàng luôn luôn không quản được miệng của mình. Cờ len xấu hổ cười một tiếng. Không biết trả lời như thế nào. May mắn đơn cũng không để ý. Tiếp tục nói. Chúng ta dòm ngó bí giả ma dược phương pháp phối trí cùng không kết nối bộ phận đến tiếp sau là theo ma tư khổ tu hội lấy được. Khi đó, bọn hắn nghe nói còn không có sa đọa. Còn kiên trì đạo đức cùng giới luật. Kiên trì đối tri thức truy cầu. Cũng nghiêm ngặt giữ bí mật. Phàm là nhập hội người. Tại trở thành dòm ngó bí giả về sau. Đều muốn cấm ngữ 5 năm. Học được lặng im. Để tu hành cùng đề cao chuyên chú. Muốn làm gì thì làm. Nhưng chớ tổn thương, câu này dòm ngó bí giả cách ngôn liền là theo bọn hắn nơi đó truyền tới. Dòm ngó bí giả tại ma pháp, vu thuật, chiêm tinh thuật chờ thần bí tri thức bên trên có toàn diện nhưng bước đầu hiểu rõ cùng nắm giữ. Hiểu được không ít nghi thức ma pháp. Nhưng rất dễ dàng cảm giác được ẩn giấu tại sự vật sau lưng một ít tồn tại. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Đối phi phàm lực lượng tràn ngập kính sợ. Chúng ta khuyết thiếu cái này danh sách đại bộ phận. Đến mức giải rác xuyên không thành dây xích. Tỉ như nó danh sách 8. Dĩ nhiên, có lẽ thánh đường có. Đây cơ hồ phù hợp ta hết thảy yêu cầu. Cờ len khẽ gật đầu, có lựa chọn xúc động. Còn tốt, hắn còn nhớ rõ những vật khác. Hai loại khác đâu, loại thứ hai gọi nhặt xác người. Phía nam đại lục đám kia sùng bái tử thần tà giáo đồ có không ít người lựa chọn nó. Dùng này chủng ma thuốc về sau.